Nhưng mà xét về phước báo á, thì con người mình thua chư thiên xa lắc, rất là thua nhiều dữ lắm. Nhưng mà xét về cái mặt nhận thức, có nghĩa là về trí tuệ, thông minh, sáng suốt á, thì con người mình á, là sáng suốt, thông minh hơn hẳn, vượt trội tất cả các cái loài khác. Cho nên khả năng của con người mình á, có thể làm được nhiều việc lắm mà mình không có sử dụng hết cái khả năng của con người của mình. Theo các nhà khoa học nghiên cứu á, thì bộ não con người của mình, một đời người chỉ sử dụng được có 2% bộ não thôi. Còn 90% khả năng của bộ não của mình á, thì đem chôn hoặc là thiêu. Nghĩa là sau khi chết rồi đó, người ta chôn hoặc là thiêu. Cho nên đó quý vị, con người mình á, là một sự may mắn ở trong vũ trụ này. Cho nên á, nếu ai mà sử dụng cái bộ não của mình là có thể làm được những điều tốt đẹp cho mình và tốt đẹp cho đời, thì đó là một sự may mắn của mình, cũng như đó là một cái duyên lành này của mình đối với Tam Bảo. Cho nên đó, phước báo và công đức á, là nó luôn luôn lúc nào nó cũng có ở trong vũ trụ này. Cái quan trọng á, là mình có biết lấy hay không, tức là mình có biết á, gọi là đãi cát tìm vàng á, là gì đó, tức là mình gọi là đãi cát tìm vàng. Vàng thì nó có lẫn ở trong cát á, mà quan trọng là chúng ta có biết đãi cát tìm vàng hay không. Ngọc á, ở trong đá, quan trọng là chúng ta có đục để lấy ra được cái viên ngọc đó hay không. Rồi á, là các cái chân bảo á, nó ở dưới đáy biển á, quan trọng nhất á, là chúng ta có biết xuống ở dưới đáy biển để lấy những cái của báo đó hay không. Còn á, tất cả các phước báo á, thì là nó nằm ở trong tam nghiệp của mình á, và tất cả các cái công đức á, là nó nằm ở trong tuệ tri của con người á, mà chúng ta khó mà lấy được điều đó. Nếu ai á, khôn á, thì người ta có thể lấy được. Còn ai không đủ cái năng lực của sự nhận thức á, thì người ta lấy không được. Cho nên vào sáng hôm nay á, thì chúng ta sẽ chia sẻ về phần này nha, với cái đề tài là đãi cát tìm vàng. A Di Đà Phật. Quý vị biết ngày xưa á, là giáo pháp của nhà Phật á, khó học lắm, tại vì cái phương tiện thông tin đại chúng nó kém, người ta phải đi nơi này đi nơi kia, người ta cầu pháp á, gọi là cầu pháp á, và người ta phải á, là nhằm khi bỏ cả thân mạng mới cầu được giáo pháp nhà Phật, nên người ta trân quý lắm. Cho nên á, một cái câu nào một vị giảng sư, một vị hòa thượng, hoặc là một câu nào ở trong kinh á, mà người ta bắt gặp được, thì người ta quyết chí nghiền ngẫm, suy gẫm, và để hiểu câu đó, để áp dụng vào trong cái đời sống của mình, để ta tu tập, thì là người ta đạt được cái sự giác ngộ và chừng mực nào đó rất là dễ dàng, nó mới khó. Là tại sao? Tại vì giáo pháp của nhà Phật, Đức Phật thuyết ở trong cái bài kinh Chiếc Bánh Mật á, giống như là một cái chiếc bánh làm bằng mật. Thì ở Ấn Độ thì thường là bánh làm bằng mật. Nếu mà chúng ta ăn vào thì mình cảm thấy ngon và no bụng hơn. Còn nếu cái bánh bằng mật á, mà chúng ta chỉ nhìn để xem không á, thì cũng chúng ta thấy nó đẹp thôi, chứ chúng ta không có biết được là cái vị mật nó ngọt như thế nào và nó no bụng như thế nào. Cũng như giáo pháp của nhà Phật, chúng ta chỉ nghe qua thôi, hoặc là nhìn thấy chùa chiền, hoặc là nhìn thấy kinh sách thôi, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ sống ở trong giáo pháp. Có nghĩa là uống nước nóng lạnh tự biết đó. Chúng ta chưa sống trong giáo pháp nhà Phật thì chúng ta không biết cái giáo pháp nhà Phật á, nó sẽ đem lại cho mình một cảm giác như thế nào khi chúng ta đang tu, khi chúng ta chứng đắc về giáo pháp đó, gọi là quả vị Bồ Đề á. Chúng ta có thể là ăn quả mít, quả xoài, quả mận, quả gì tùm lum hết các cái quả, nhưng mà quả Bồ Đề chắc chắn là quý vị chưa có ăn. Cho nên á, cái quả Bồ Đề á, là nó ngon, nó ngọt, nó thơm, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản như thế nào thì quý vị chưa có ăn. Cho nên á, quý vị thấy á, là khi Đức Phật thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề á, thì lúc đó có một cái ông đó, gọi là ông Ma Dương á, mà trong kinh gọi là Ma Rá. Ma Rá tức là Ma Vương á, mới xuống thỉnh Đức Phật. Dạ bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn trong sanh tử luân hồi, Bây giờ Thế Tôn đắc đạo, con xin cung thỉnh Thế Tôn vào Niết Bàn để hưởng quả Bồ Đề. Có nghĩa là Ma Vương á, ông đàng hoàng lắm, ông thấy Đức Phật đắc đạo, ông thỉnh Đức Phật vào Niết Bàn để hưởng quả Bồ Đề. Tại Niết Bàn là an lạc, tịch tịnh, vắng lặng, theo Kinh Đại Bát Niết Bàn nói đó. Thì Ma Vương mới thỉnh Đức Phật vào Niết Bàn để làm chi? Để Đức Phật không có đi thuyết pháp. Mà Đức Phật không đi thuyết pháp á, thì cái đạo ma mới còn vững chắc được. Còn Đức Phật đi thuyết pháp á, thì cái đạo ma bị rung rinh. Tại vì á, ma đạo ở trong tam giới, mà Ma Vương á, là ở cõi trời cao nhất của dục giới. Mà ở cõi dục á, thì lấy sáu trần làm vui. Tức là cõi dục là cõi lấy sáu trần làm vui. Ví dụ như sáu trần có á, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Vui trong sáu trần thì á, Đức Phật gọi là lục dục. Lục dục là cái vui trong sáu trần. Thì chúng ta đang ở cõi dục, mà cõi dục Ma Vương thống lĩnh cõi dục, tức là Ma Vương á, ở cõi trời tha hóa từ đại thiên, là cõi trời thứ sáu. Cho nên ấy, cõi dục là cõi lấy sáu trần làm vui. Cho nên ai mà phát huy cường độ hưởng thụ của sáu trần chừng nào á, nhiều chừng nào, thì cái người đó là đi theo tín đồ đạo của ma nhiều chừng đó. Cho nên á, đạo ma là đạo của dục, lấy sáu trần làm vui ở cảnh giới của dục giới. Sáu trần làm vui giờ lấy sắc làm vui, có nghĩa là mình nhìn á, mình cảm giác á, thấy là hưởng thụ, thấy sung sướng khi nhìn, mình nghe sung sướng khi nghe, ngửi sung sướng khi ngửi, nếm cái lưỡi mà nó sung sướng khi nếm là ăn đó, uống xúc chạm sung sướng khi xúc chạm, ý nghĩ tới sung sướng khi nghĩ tới, dần dần đó gọi là lục dục, là chúng ta thỏa mãn cái ham muốn của mình thông qua sáu trần, nhờ vào sáu căn. Chúng ta phải dựa vào căn mắt, mình có con mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe, có lỗ mũi để ngửi, có lưỡi để nếm, có da, có thân để xúc chạm, và có ý để nghĩ tới. Cho nên đó, chúng ta sử dụng sáu căn của mình tiếp xúc trực tiếp với sáu trần để hưởng thụ cái trần cảnh đó, thông qua một cái dòng cảm thọ của Vedana đó, Đức Phật dạy là cảm thọ lạc. Và chúng ta chấp thủ là giữ chặt cái dòng cảm thọ đó không buông ra. Nếu vô thường nó làm tan đi, thay đổi dòng cảm thọ đó, thì chúng ta đi tìm cái đối tượng để ta thỏa mãn tiếp. Và mình cứ như vậy mà đi tìm, ta gọi là đi tìm hạnh phúc đó. Nhưng mà cuối cùng hạnh phúc không thể tìm có, là tại sao? Tại đó nó không phải là hạnh phúc thật sự, mà nó bị tác động bởi nhân duyên và vô thường. Nó thay đổi tất cả các cái. Ví dụ như mình ăn miếng là nó hết ngon à. Thậm chí cái ngon mà ăn nhiều lần nó hết ngon, tin không? Bây giờ ví dụ nha, cái chén chè đầu tiên ha, chè kiểm bột khoai, đậu, nước cốt dừa, bánh tre rồi ha. Mình ăn vô một cái một á, là nó gọi là nó tê cả não luôn á. Ăn chén đầu, ăn chén thứ hai nó cũng còn tê tê, ăn chén thứ ba nó bớt tê tê, ăn chén thứ tư á là hầu như nó hết tê, ăn chén thứ năm bắt đầu ngán rồi nha, ăn chén thứ sáu bắt đầu nó muốn trào ra ngoài luôn này, nè ăn gì nổi nữa. Mà cái đó chính là cái làm cho mình ham, mình thích. Nhưng mà nó tấp liên tục, cái nó hết ham thích. Có nghĩa là thế như thế nào? Ở thế gian này, cái mà thỏa mãn ham thích là cái giả tạm phù du, nó không phải là cái thật. Thứ nhất á, là bữa nay có để mình ăn thì nó ngon, ngày mai không có để mình ăn thì mình ao ước, cho nên mình đau khổ với nó khi nó không có tiếp tục để kéo dài cái trạng thái là mình hưởng thụ đó. Cái thứ hai nữa, nếu nó có nhiều quá, nó dập vô hồi cái nó tan biến đi cái trạng thái đó. Nó nhiều quá nó tan biến, giờ ít quá mình đau khổ mong mỏi, bắt đầu chúng ta một cái cuộc chạy đua đi tìm nó, mà mình không biết đi tìm cái gì, gọi là đi tìm hạnh phúc đó. Nhưng mà ở trong đời hạnh phúc thật sự chúng ta không biết nó là gì. Chúng ta đi tìm những cái hạnh phúc mà để nó thỏa mãn các căn của mình thôi. Cho nên cái gì mà thỏa mãn các căn, có nghĩa là mình nhìn nè, mắt mình nhìn, mình thấy sung sướng hạnh phúc, đó là hạnh phúc. Mình tính đơn giản đi tìm vậy thôi. Nhưng mà ở thế giới vô thường nó làm tan hoại cái mình nhìn. Bây giờ ví dụ như ha, hồi 16, 17, 18 mình soi gương, mình nhìn mặt mình thấy hạnh phúc lắm, đúng không? Nhìn nó thấy đẹp, da nó căng như là láng lình như là sân bay ha, đó, trắng như là mây ha, như là tuyết nha. Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Chỉ có thời gian trôi qua có vài chục năm chứ đâu mấy đâu, phải không? Bây giờ mình 18 mà cộng cho 50 năm coi thành là 68, cộng cho 60 năm thành 78, cộng cho 70 năm thành 88. Thấy chưa? Lúc đó mình soi gương cái, soi gương lên cái coi là mình nghĩ như thế nào khi mình soi gương. Cho nên câu chuyện mà thầy kể quý vị hoài đó, bà vợ ngồi ăn cơm với ông chồng, mới nói với ông chồng là anh ơi anh, mình là bận rộn nhiều quá, em quên á, em không có nhìn tới cái mặt của em. Hồi chiều em nhìn vô gương một cái, em nhìn một cái em giật mình luôn á. Mới có mấy chục năm mà sao mà cái nhan sắc em nó tàn phai mà em nhìn em hoảng sợ luôn á. Nói với ông chồng vậy đó. Ông chồng nói á, bà lâu lâu bà mới nhìn bà lần bà còn hoảng sợ, mà ngày nào tôi cũng nhìn bà. Quý vị hiểu không? Cho nên á, là con người ta phải chấp nhận những cái gì mà thuộc về quy luật. Đó là già, là bệnh, là chết, là càng ngày càng xấu, càng ngày càng mê mờ, càng ngày càng mù mịt cho người ta vậy đó. Cho nên đó quý vị á, là đời nó khổ vậy đó. Nó là đời càng khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Vậy thôi à. Bây giờ mình đi nè, mai mốt mình về, lúc nào về? Lúc mà thùng ben ò e ó e, bắt đầu nguyên cái dàn nhạc nó đứng á, hai bên đó đầu nó thổi á, cái bài gì? Đã bao năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Anh thổi bài đó là rồi xong rồi đó ha. Như vậy á, chúng ta mới thấy bao nhiêu năm đâu mà mình lại bạc phai mái đầu, bao nhiêu năm đâu mà tất cả những cái gì chúng ta kiếm được năm sáu chục năm trời cũng tan tành theo mây khói, tắt hơi cái của cải để lại cho người khác hết, mình có hưởng cái gì đâu. Trong khi á, bây giờ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, toàn là gặm bánh mì uống nước lã không, để lại đống vàng tắt hơi ai lấy hết. Sao thấy nó sai sai gì đó, mình ngồi mình nghĩ lại thấy nó sai sai thì sao á. Vì đâu không dám ăn, không dám mặc, không dám ngủ, góp tiền mua được chỉ vàng, góp tiền mua được cây vàng, góp tiền mua được cái nhà, góp tiền mua được cái xe, tắt hơi ta lấy chơm còn miếng nào chứ không đem theo cái gì hết trơn á. Vì thấy không đó, bởi vì thầy nói là khi sống á thì uống trà móc câu, khi liệm á thì liệm trà móc thích. Là chỗ đó đó, chứ có gì đâu. Quý vị thấy không? Nên nhìn kỹ lại cuộc đời của mình, mình có hưởng được cái gì, lấy được gì, mà giàu hưởng được cái gì đi nữa thì chúng nó cũng hết nè. Do đó mà cái trí tuệ con người, tư duy, ta nhìn thấy được điều đó đó, ta đi tìm cái khác, mục đích của người ta khác, ta đi tìm cái khác nó cao siêu hơn, tìm cái khác nó bền chắc hơn. Đó là đi một cuộc đi tìm hạnh phúc chân chánh đó. Mà hạnh phúc chân chánh nằm ở đâu quý vị? Là nằm ở trong tâm của mình đó. Cho nên có nhiều người lên núi, lên non, đi chùa, đi đâu đó, đi tìm, tìm hoài không thấy. Giống như là một cái vị vua của đời nhà Trần, vua đầu tiên đời nhà Trần, Trần Thái Tông á, là vua, ngài lúc đó là ngài Trần Cảnh. Cho nên ngài lên làm vua, mà chú của ngài là Trần Phủ Độ á, nắm quyền chân à. Cho nên ngài buồn, mang tiếng ông vua chứ không có quyền gì chân á. Ngài buồn, ngài mới đi tu. Ngài lội bộ từ là đất Hà Thành mà ngài lội lên trên núi Yên Tử giờ đó. Ngài đi tu thì sáng sớm á, ngài lội xuyên đêm luôn mà lên tới núi Yên Tử, thấy một cái vị thiền sư gọi là thiền sư Viên Chứng á. Thiền sư nhìn qua, ôi sao bệ hạ, tức là ông vua đi có một mình, ông lính tráng gì chứ, đi lớn trốn mà trốn đi. Thì nhà thiền sư mới nói là bệ hạ đi đâu lên núi, là ta buồn việc cái hoàng cung quá, ta lên đây ta tìm Phật ta tu. Cái nhà sư Viên Chứng tỏ vẻ ngạc nhiên, là tâu bệ hạ, ở trên núi đâu có Phật đâu mà bệ hạ đi tìm. Cái ông vua ông tính đâu là trên núi có Phật, ông đi tìm, ông tu. Thì nhà sư Viên Chứng nói là trên núi đâu có Phật đâu mà bệ hạ đi tìm. Cái là gì chứ, mà núi không có Phật thì Phật ở đâu, chỉ cho ta để ta đi tìm. Thì nhà sư Viên Chứng mới nói rằng, thưa bệ hạ, Phật ở trong lòng người. Mỗi khi mà lòng người biết thương yêu, biết tha thứ, lòng người thanh tịnh thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người á mà sân si, phiền não, thù hằn lẫn nhau, lòng người động loạn bung ba thì Phật ẩn mất. Như vậy Phật ở trong lòng người, chứ Phật đâu có trên núi đâu mà bệ hạ đi tìm. Nghe ngài có nhiều kiếp tu quá, cho nên á ngài nghe cái là ngài giác ngộ liền, ngài quay lại ngài làm vua, thở thành vua anh minh á. Đó không quý vị, mà cháu nội của ngài á là vua Trần Nhân Tông á, là một cái vị mà bây giờ là đã gọi là được cả cái thế giới biết đến á. Ngài lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là vua Trần Nhân Tông. Cho nên á chúng ta mới thấy là Phật ở trong lòng người, có nghĩa là gì? Nếu chúng ta tu tập, chúng ta dẹp hết ma ở trong lòng của mình thì là sẽ là Phật. Lúc trong lòng mình không còn ma thì lúc đó là Phật. Quý vị hiểu không? Chứ tu để gọi là thành Phật, không có cái để thành, mà chúng ta hết ma ở trong tâm thì lúc đó Phật đó sẽ hiện ra, lúc đó sẽ chứng đắc là nằm chỗ đó. Như vậy chúng ta gọi là đi đẩy cát tìm vàng, thật ra là một công cuộc chúng ta loại trừ tất cả các mê tâm, các cái ma tâm ra khỏi tâm của mình. Và tất cả các phương pháp mà Đức Phật dạy có hai cái phương pháp: phương pháp trực diện, tức là phương pháp là loại trừ trực tiếp, và một cái phương pháp là dùng các cái pháp bổ trợ để loại trừ dần các cái pháp ở trong tâm của mình, mà pháp đó gây cho mình đau khổ ở trong tâm, pháp đó gây cho mình luân hồi sanh tử, thì tất cả đó gọi là ma pháp ở trong tâm của mình. Cho nên đó, một cái người mà mình muốn được an lạc á quý vị, thật sự ra chúng ta tìm một cái cảnh an lạc nó không có đâu. Có nhiều người á thấy ở Việt Nam á không có an lạc, đi qua bên tới Mỹ á bệnh đi tìm ở bên đó đó, rồi cuối cùng qua bên Mỹ cũng không có an lạc luôn. Quý vị biết á là bên châu Âu, bên Mỹ, bên Nhật giàu sang tới cỡ nào không quý vị, mà có biết bao nhiêu người người ta nhảy cầu, người ta nhảy lầu á, nhảy xong á, là chứng tỏ là không phải thật sự là cái cảnh đó làm cho mình an lạc, làm cho mình sung sướng hạnh phúc đâu. Ví dụ như thầy đi qua bên Đức đi, ông Phật tử ông rước thầy từ sân bay đi về, qua một cái cây cầu mà nó thâm thẳm chiều trôi, bắt qua một cái hai cái dãy núi á, ở giữa là vực thẳm á, mình nhìn xuống hun hút ở dưới là trời ơi cái cầu gì thấy ghê quá vậy, đi ngang cái thấy nó hun hút ở dưới đó cao quá. Ông là vậy mà mấy bữa có người nhảy, mấy bữa có người nhảy dưới thầy là trời trời cái cầu này nhảy xuống chắc chết quá. Ổng là đi tìm đó, vì là trời ơi bên đây sung sướng quá sao người ta cũng đi tìm nữa. Quý vị mình thì thấy sung sướng là tại sao? Tại vì mình ví dụ mình không có tiền, mình thấy chỗ nào có tiền là sung sướng, đúng không? Mình không có tình, mình thấy chỗ nào có tình là sung sướng. Mình không có được người ta yêu, mình thấy chỗ nào có người ta yêu là sung sướng, phải không? Mình không có nhà ở, mình thấy người ta ở trong chăn im niệm ấm là sung sướng. Mình không có xe đi, thấy người ta đi xe toàn là đời mới, xe xịn không, đó là sung sướng. Mình không có đẹp, thấy người ta đẹp, đó là sung sướng. Có nghĩa là người ta nghĩ rằng hạnh phúc là có những cái gì mình thích, đó là hạnh phúc là có những gì mình thích. Để quan niệm với thế gian á, nó là vậy đó. Nhưng có cái đó mình thích nó đã có rồi, đó không quý vị, cái mình hết thích. Bây giờ ha, nói quý vị không tin nha, con của cô Phật tử khoái chiếc xe XH Mod dữ dằn lắm, mà nhà thì là gọi là nhà nghèo đó, mua chiếc xe XH Mod cũng 6-7-80 triệu, thầy không biết giá sao nhưng cũng chẳng đó đó. Rồi ở đi dây đi hỏi này nọ mua mơ ước, mà cái xe mơ ước, gọi là xe mơ ước của mình đó, khi mua về rồi chạy có mấy bữa quăng ngang đó không còn yêu như hồi xưa mà yêu cái khác. Quý vị hiểu không? Cho nên con người ta những cái mình không có mơ ước á, mình tính đâu có nó rồi mình hạnh phúc dữ lắm, mà hạnh phúc được có một ngày hai ngày rồi cái bắt đầu chúng ta đi tìm một hạnh phúc mới, có nghĩa là thấy coi bình thường đó rồi đó, bắt đầu đi tìm cái khác nha. Bây giờ XH Mod là xe, bây giờ bắt tìm tới điện thoại nè, iPhone 17 có chưa không biết nữa đó. 16 hả, 17 16 hả, bây giờ tìm cái iPhone 16 đó, đầu mình đặt ra chỉ mới đi tìm cái hạnh phúc. Rồi hạnh phúc được hai bữa đi tìm tiếp, tìm tiếp. Một cuộc đời của mình á là một chuỗi dài đi tìm hạnh phúc, mà tìm hoài nó không thấy, thấy rồi nó tuột khỏi tầm tay mình đó. Mới mua chiếc xe được 3 ngày nó tuột khỏi tầm tay, hạnh phúc hết hạnh phúc vậy, đi cũng bình thường, thấy nó bình thường à, thấy không? Cho nên đó quý vị, thường khi người ta có tánh ì tâm lý, người ta xem thường những cái gì mình đang có, mà nhằm khi cái đó đem lại hạnh phúc của mình, mà mình cứ nghĩ là không phải, mình đi tìm tìm không nên, người ta không có trân trọng những cái gì mình đang có là chỗ đó đó quý vị. Khi mà người ta mất rồi, người ta muốn có nữa đó thì lại là không tìm được nó. Cho nên á, mình có trí tuệ, mình nhìn thấy được điều đó rồi, mình hãy trân trọng những cái gì mình đang có. Tại vì cái mà hạnh phúc nó chỉ đơn giản là bằng lòng những cái gì mình đang có, chứ không phải là muốn có cái gì mình không có. Hạnh phúc là bằng lòng những cái gì mình đang có, hoan hỷ với những cái gì mình đang có, chứ không phải hạnh phúc là muốn có những cái gì mình không có. Mình không có sao muốn có. Cho nên đó là phải đi đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh, rồi tránh đâu, tránh đâu, tránh đâu, không tránh được đâu, nó đập một cái một dẹp đẹp. À, thấy không? Cho nên đó quý vị, mình có cái gì, mình hài lòng với cái đó. Có ông chồng hài lòng chồng, có đứa con hài lòng với đứa con, có nhà hài lòng cái nhà, có cái nhan sắc này hài lòng với cái nhan sắc này, hiểu không? Mình chỉ hài lòng với nó mình hạnh phúc rồi. Tại vì hạnh phúc là độ không hài lòng, mà chỉ cần mình hài lòng là hạnh phúc mà. Nó đơn giản vậy thôi á. Mà tại sao á? Bởi vì có nhiều vị á, là thiền sư á, nói với tất cả chúng sanh á, nói với chúng ta rằng là hạnh phúc là ở dưới bước chân của mình á. Mình nghe mình không hiểu, mình đi tìm, bắt đầu mình lấy cây giá rồi mình đào dưới bước chân của mình đi tìm hạnh phúc là không phải. Hạnh phúc dưới bước chân của mình là gì? Mỗi khi chúng ta bước, chúng ta hãy bằng lòng với những cái gì mà nó đang có trên cái bước chân đó. Có nghĩa là bước chân này người ta nói lấy sự diễn lý là mình đang đi trong đời đó, chứ không phải cái chân mình nhìn xuống chân. Vì ta đã hạnh phúc dưới bước chân của mình, bắt đầu đi đào đi tìm dưới cái chân mình, đi tìm hạnh phúc à. Không phải, bước chân này là chân nói chúng ta đang đi trong đời, đi là bằng bước chân đó. Cho nên mỗi bước đi của mình hài lòng, mỗi bước đi của mình hài lòng, mỗi đi mình hài lòng. Bây giờ á, mình nhìn bạn bè mình hài lòng, nhìn những gì đang có mình hài lòng với nó. Hài lòng có nghĩa là gì? Chúng ta không có là bực bội, bức bối, tức tối với nó, mà tất cả những cái gì mà chúng ta có đó là quả của nghiệp của mình làm ở trong kiếp xưa đó. Quý vị đâu phải tự nhiên mình nhìn thấy cảnh chùa đây đâu, mình đã gieo duyên đó, gieo duyên nhà Phật kiếp trước cũng phải có dường cúng dường ông sư hay gì đó, phải hoặc là đọc bài kinh Phật hay gì đó, hoặc nghe câu niệm Phật gì của ai, hay không? À. Cho nên đó, quý vị, bây giờ mình mới có điều kiện mà cái căn tiếp xúc với trần. Có nghĩa là người ta bây giờ á, người ta nhìn cảnh gì? Đó, cảnh chiến tranh tan tóc, cảnh hành hạ, cảnh chém giết. À, mà bây giờ mình nhìn thấy cảnh gì? Cảnh chùa, cảnh Phật. À, mình hoan hỷ không? Như vậy đó cũng là cái duyên, mà đó là quả của nghiệp khi căn tiếp xúc trần, ngủ là ngủ song thức đó, mà mình không thấy. Cho nên nhằm khi mình may mắn mà mình cũng không biết mình may mắn mình hạnh phúc mà mình không có giữ, không nắm lấy hạnh phúc đó, mình đi tìm ở đâu, ở xa, ghê gớm rồi lắm á quý vị. Cho nên các cái vị mà tu tập á, một thời gian sau người ta tìm lại hạnh phúc nằm trong hơi thở mình, hạnh phúc nằm trong từng bước đi của mình. Nói chung hạnh phúc là chúng ta biết chấp nhận hoàn cảnh và hài lòng đối với nó. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái gì nó là quả của nghiệp, cho nên nó là quả của nghiệp mà chính do mình tạo ra. Bây giờ mình gặt hái nó thì là nó là cái của mình. Cho nên á, mình đừng có bao giờ không chấp nhận cái bàn tay của mình mà mình chặt đi. Đừng có bao giờ không chấp nhận á, là cái con mắt của mình mà mình bịt mắt lại, chứ mình chặt nó đi cũng kẹt lắm ha. Không chấp nhận lỗ mũi của mình. Nhìn lên ví dụ như á, người ta nhìn thấy lỗ mũi mình gãy cái bực ba bực mẹ đó, người ta sanh ra lỗ mũi thẳng băng kiểu này, mà ba mẹ mình sanh ra mũi cúp đây nè, thấy không? Bắt đầu bực. Nên có nhiều người á quý vị, bị người ta chê lùng, cái về nhà dậm chân dậm cẳng là nhằn nhằn cha mẹ. Người ta sanh ra tướng cao toàn là hoa hậu không, ở nhà này sanh ra lịch sự lịch sùng lùng xịt, nhưng người ta đâu có biết nè quý vị, lùng lùng cũng đẹp theo lùng, cao cao cũng đẹp theo cao, quý vị hiểu không? Cho nên á, nhầm khi á, lùng lùng cũng hay lắm nghe, mà nhà thấp thấp đi vô không có đụng đầu, còn mà cao cao đi vô đụng cái bóp một cái thấy lỗ chưa. Bởi vì chúng ta hãy nhìn vào cái tốt của nó, mình đừng nhìn vào cái xấu. Ví dụ như á, người ta cắt mắt hai ba mí, cắt mắt Ấn Độ rồi mở cho nó to, còn ba mẹ mình sanh ra cái mắt cộng chỉ, không? Con mắt có một cọng chỉ đi ngang hà, cái là mình bực cha bực mẹ. Nhưng mà không ngờ lúc đó đi ra đường chạy xe không có mắt kiến nghe, con này con kia nó bay, mắt cọng chỉ nó đâu có bay vô được. Còn mắt Ấn Độ mở ra cái có nhiêu là nó lùa vô hết đó nha, hiểu không? Lúc đó mới thấy lợi hại của cọng chỉ nghe, hiểu không? À, cho nên á quý vị, chúng ta cái gì nó cũng có lợi có hại của nó hết, chúng ta hãy bằng lòng với nó. Ở cuộc đời nó có hai cái góc độ. À quý vị, bây giờ ví dụ như mình nói mình giàu sang phú quý á, là tốt quá quý vị, cũng chưa chắc đâu à nghe. Cái tâm mình an lạc mới tốt, chứ không phải giàu sang phú quý mà tốt. Có nhiều người ngồi đóng tiền mà khóc trên đóng tiền. Bây giờ ví dụ ha, quý vị á, tiền rất là ít nhưng chúng ta ngồi chúng ta cười, với tiền rất là nhiều chúng ta ngồi khóc, chọn. Tiền rất là nhiều mà tối ngày khóc không? Mà bây giờ mình tiền rất là ít nhưng mà mình ngồi mình cười không à? Cười không, đây là cười hoan hỷ đó nghe, chứ không phải 12 giờ khuya 12 giờ đêm thức dậy cười nha. À, giờ tí giờ ngọ mà thức dậy mà cười á nghe. À, là thua à, nghe. Còn cái này chúng ta cười là cái lòng hoan hỷ, tâm hoan hỷ. Có một tỷ phú trên thế giới, ông nào quên tên này. À, ông nói rằng á là thành công ở trong cuộc đời này không phải là có tiền nhiều, tài sản nhiều, mà thành công trong cuộc đời này là thời gian cười nhiều. Cái thời gian á, ví dụ một ngày 24 tiếng đồng hồ mà 22 tiếng đồng hồ cười rồi, còn có 2 tiếng đồng hồ bình thường thôi à. Còn á, mà người ta ngày 24 tiếng đồng hồ chỉ có 2 giây cười thôi, còn nhiêu là buồn với khóc với bình thường không à, thì người đó chưa có thành công. Chứ không phải là tiền một đống, tiền đống người khác cũng lấy hết à. Bây giờ ví dụ như một đống tiền mình ăn ngày có nhiêu, một đống tiền ngày ăn cũng có 1 chén 2 chén cơm chứ nhiêu, còn chưa nói tới bệnh không ăn được chén nào, toàn húp cháo không á. Quý vị thấy tỷ phú húp cháo, nhưng mà cháo trắng húp mới được, còn cháo niêm húp cũng không nổi nữa, bệnh á. Quý vị thấy chưa, chén cháo trắng có nhiêu đâu mà tỷ phú, mà tỷ phú đô á, tiền vàng không à. À quý vị, để đóng tiền bên đây mà húp 1 chén cháo cũng có nhiêu tiền đâu. Bây giờ nhiều chén cháo nhân lên hết đời cũng có cục vàng nhiêu đây, sống đủ đời vậy, mà trong khi ổng nguyên nhà vàng luôn. À, như vậy để làm gì? Quý vị thấy chưa? Cho nên cái mà tiền nó đến bao nhiêu, tài sản đến bao nhiêu là tùy vào cái nghiệp của mình gây tạo trong kiếp trước, thiện nghiệp nó bao nhiêu, bây giờ duyên nó bao nhiêu nên nó trổ ra bao nhiêu thôi. À, quý vị hiểu không? Cho nên đó, chúng ta hãy bằng lòng những cái gì mà chúng ta đang có. Một cái công cuộc không phải là đi tìm hạnh phúc để thỏa mãn những cái gì mình muốn, mà chúng ta đi tìm một cái cao siêu hơn con người có được nữa, là một cái con đường. À, quý vị, thầy kể cái câu chuyện cho quý vị nghe. Là sau khi cái trận dịch đó, có một cô ở bên quận 7 đó, giám đốc mà 3 cái công ty. Cổ á, sau trận dịch đó, cái một cái công ty ông hết là ký được hợp đồng, bắt đầu á, là chi phí mặt bằng, chi phí công nhân, chi phí bao nhiêu cái đầu nó đứt vốn luôn, rồi bán luôn 3 công ty luôn, hoạt động đâu có nổi. Mà cái đó là cả đời của cổ đó, hồi học đại học rồi lên cổ 60 mấy tuổi rồi. Rồi á, là lên từ làm tổng giám đốc 3 công ty, làm ăn ngon lành. Tự nhiên có một con nhỏ xíu nó quậy cái một banh 3 công ty, đó là con Covid á, mình gọi là con dịch 19 á, hiểu không? Đó, dịch 19 nó lội vô nó quậy nát công ty của người ta trơn, bắt đầu cổ sốc. Bị sốc có nghĩa là gì? Cổ không ngờ. Người ta bị sốc là gì? Là những cái đến bất ngờ mà người ta không có mong muốn điều đó, cho nên người ta bị sốc. À, còn nếu mà chúng ta học Phật á, mà mình đã dự đoán hết tất cả các phương án xảy ra trong đời này thì chúng ta không có sốc cái gì cả. Cái gì cũng có thể xảy ra, cho nên tâm mình đã lường trước rồi, già bệnh chết lết kiếp sau, hay là người thân của mình ngày xưa bây giờ không còn thân nữa, chúng ta cũng không bị sốc nữa. Người ta tuyên bố là từ đây trở sau tôi không thân với ông nữa, mình cũng không có bị sốc. Còn mình tính đâu người đó là thân với mình mãi mãi, forever, phải không? Bây giờ người ta tuyên bố là từ đây tôi sẽ chéo với ông, cắt luôn, nghe không? Cây kéo nè, cắt một cái đó, ta mới để đây đó. Nên ta gặp mình ta không nói, ta chỉ cần để đây thôi, biết là cây kéo nó cắt rồi đó. À, cho nên mình cũng không có sốc, biết trước rồi, nghe không? Thôi nè, cho nên á, quý vị á, thấy lại cô này á, cổ sốc, cổ đau khổ lắm. Mình thấy một người mà nó mất một cái gì nó to lớn lắm, cái đó là mất cái gì quý vị biết không? Mất cái hoài bão một đời của người ta đó, ta thành lập ra đó, ta tính phát triển thành nguyên một cái chuỗi. À, công ty mà giờ chuỗi mới có 3 hộp ha, hiểu không? Chuỗi 108 hột mới thành cái sâu chuỗi trường niệm Phật. Còn này có 3 công ty, cái chuỗi mới có 3 hột mà. Cổ còn phát triển nữa, tự nhiên đứt chuỗi, bể chuỗi. Rồi xong luôn, cổ sầu, cổ thảm, cổ buồn lắm. Là thầy, bây giờ á, con tuyên bố rằng con chỉ chọn 2 con đường. Một là chết, hai là làm lại từ đầu. Thì là chết dễ ẹt chứ có ở đâu mà khó. À, còn làm lại từ đầu, hỏi bây giờ làm lên giám đốc công ty làm bao nhiêu năm? Là con làm mấy chục năm mới thành lập được 3 cái công ty mà làm tổng giám đốc như vậy đó. Còn học cũng là mấy chục năm học nữa. À, bây giờ con mất hết rồi thầy ơi. Bây giờ con làm lại. Thầy la bây giờ làm lại chỉ cần 30 năm thôi. Bây giờ 64 tuổi phải không? À, năm nay phải không? Sao cái đô phải không? À, 64 phải không? Thôi á, thì 30 năm nữa là 94 phải không? Vậy 94 tuổi làm tổng giám đốc lại 3 công ty. Sao thấy nó bị sai sai gì nữa? Bây giờ phấn đấu cho tới 94 tuổi để làm tổng giám đốc 3 công ty, giống hệt như cô kia bên Mỹ cũng khoe thầy cậu là con mua được cái nhà thứ 5 rồi nghe thầy, thầy mừng cho con đi. Thầy làm mừng quá, bên Mỹ á, mua một cái nhà đóng 30 năm. Đóng từ từ hàng năm đóng từ nhà, hàng tháng đóng cộng lại 30 năm mới đứt cái nhà ở bên Mỹ đó. Mà cổ mua cái nhà này, cái đầu cổ cho thuê xong cái cổ dây tiền cổ mua cái nhà khác. Cổ làm chủ 5 cái nhà mà còn nợ không có trả hết. Trả từ từ. Là năm nay cô nhiêu rồi? Dạ năm nay á con 60 thầy ơi. Đó là trời ơi, cái nhà cuối cùng này 60 là cộng 30 năm 90 mới trả hết nợ 5 cái căn nhà. Quý vị làm muốn chết luôn, rồi đầu này đắp đầu kia đắp đầu nọ cho người ta thuê nhà, rồi trả nợ công, trả nợ cho ngân hàng, dần dần vậy 5 cái nhà được cái gì? Tối ngày tính đường trả nợ không à, cả đời nợ không à, mà được 5 cái nhà. 5 nhà làm gì? Chết đi rồi con cái nó thừa kế lấy hết trơn, còn mình không dám ăn không mặc, có ngày cứ đập vô, không dám đi chùa, không dám làm lành làm phước chứ á, gom tiền để trả tiền nhà. À, không có gì thấy không? Như vậy á thì được cái gì chứ? À, hạnh phúc gì? Thầy mới nói với cái cô mà công ty đó là cô ơi, 90 tuổi rồi mà còn làm giám đốc 3 công ty gì nữa, thôi giờ á bỏ đi mình tìm cái khác đi. Hoa hậu cô cũng đã làm rồi, thậm chí vua cô cũng đã làm rồi, tổng thống president cũng làm rồi, hiểu không? Nô tỳ cũng làm rồi, đọa địa ngục cũng đã đọa rồi, ngã quỷ cũng đọa rồi. Cô đã dẫm chân nát cái tam giới này từ trên trời xuống đáy địa ngục mà mình đã đi qua nát hết rồi. Hàng trăm ngàn kiếp, triệu tỷ kiếp luân hồi sanh tử, cái vị trí nào mình không có chứ? Hoa hậu hoàng vũ là mình cũng đã đạt được rồi. Thôi còn giám đốc này nè, đã nhiều kiếp rồi, làm rồi, vua còn làm nữa, giám đốc có nhậm gì đâu. Chỉ có trong tâm của mình á, chưa có đạt được quả gì, chưa có đạt được là làm thánh chưa làm lần nào nha, thiền định chưa vô được lần nào nha, sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tượng xứ định, chưa vô được lần nào hết, phải không? Bước nát từ trên trời xuống đáy địa ngục chưa vào được Tây Phương lần nào nha, hiểu không? Rồi niết bàn chưa đến lần nào nha, không? Rồi sơ quả, nhị quả, tam quả chưa đắc được lần nào nha. Sao có nhiều cái mình chưa có quá, mình đi tìm cái cũ không vậy? Mình đi tìm cái cũ không hả? Ví dụ như tổng giám đốc được 3 công ty rồi, giờ muốn làm tổng giám đốc nữa, bắt đầu tuổi càng ngày càng già, giờ không có còn đồng bạc nào làm lại từ đầu. Quý vị thấy không? Người ta chọn cái gì đâu không hả? Lúc đó thì thôi người ta bỏ hết đi. Quý vị, người ta đi tu theo Phật, người ta tu đi. Bởi vì ở trong kinh có cái đoạn đó, cái ông đó, ông thấy nản quá, ông có 3 bà vợ. Ông nản quá, ông cũng khá giả lắm. Ông dân thương buôn trên biển, như con đường tơ lụa đó, ở trên biển á. Ông mới nói là thôi bây giờ á, ông lên trên bàn thờ Phật, ông nguyện, ông lao Đức Phật á, từ bi gia hộ cho con. Chuyến đi biển này con dốc hết vốn liếng con á, là buôn bán một lần cho con lời thật là nhiều, về con chia cho các bà vợ, chia các con. Rồi con xuất gia đi tu. Nha, ông giá dị nguyện vậy đó. Bắt đầu ông đem vốn liếng ông đập vô một cái chuyến thương buôn ở trên biển đó, đi ra gặp bão biển. Nó quét một cái một sạch bách hết trơn á, chìm luôn cái thuyền lớn của ổng luôn. Ổng ngồi lên sao vớt được cái miếng gián, chắc lúc trước cũng có cúng dường tam bảo gì đó nên giờ vớt được miếng gián, chứ mà lúc trước mà đi quậy đánh bài không chứ giờ chắc thua chìm luôn quá. Ổng vớt được miếng gián, ôm miếng gián 3 ngày 3 đêm tấp vô bờ, ổng lên. Mà quý vị biết á là ở trên biển sóng dập gió rồi đó, nó nặng người nên á đồ đạc ta là bỏ hết nè, nó mắc nước biển đó. cho nên nó nặng lắm, cho nên đồ người ta cởi hết, ổng còn cái khố, tức là cái quần cục của mình đó, quần ngắn á, còn cái đó lên trên bờ không còn đồng nào hết. Rồi á, đi lang thang đói, xin đầu này xin đầu kia ăn. Ông mới suy nghĩ, ông là bây giờ về chắc ba bà vợ đuổi ra qua luôn quá, chứ giờ ông còn bạc nào chân lấy đâu về nhà, hiểu không? Ông thấy ông buồn quá, rồi xin ăn. Có nhiều người nói trời ơi cái sức ông vậy mà ông đi xin ăn, ông đi ông đi làm, người ta đâu biết được hoàn cảnh của ông. Rồi ông lấy lá cây lá chuối để ông quấn đỡ, ông mặc đó, ông nghe ông thấy buồn quá, ông là thôi bây giờ thôi kết thúc đi. Ông ra bờ sông tính nhảy xong, ở dưới biển mà không chịu chết, bây giờ đồ nhảy xong, ông ngồi suy nghĩ lại nhảy xong, thì gặp một cái vị tỳ kheo đi khất thực đi nha, hỏi mà ông nhảy mà ông nhóm nhảy, ông thục lại nhóm nhảy thục lại, đấu tranh sinh tồn không có dám nhảy. Ông tính nhảy rồi ông thục lại, nhảy thục lại, cái vị tỳ kheo mới thấy ông thục tới thục lui hoài, hỏi ông là làm gì ông thục tới thục lui hoài vậy. Ông nói là con muốn nhảy xong tại vì con buồn quá, vậy đó. Vị tỳ kheo la, ông nguyện cái gì ông nhớ không? La nguyện con đi tu. La rồi bây giờ đi tu ngon rồi đó, giờ mất hết trơn, không còn cái gì hết trơn á, như vậy không ai níu kéo mình nữa, mình đi tu ngon đó. Chứ bây giờ mình đóng tài sản mình đi, người ta có cho mình đi không? Hay là người ta lôi mình lại, tại mình là con gà đẻ trứng vàng cho người ta, cho nên á mình ra đi người ta lôi mình lại, người ta đi lôi mình lại, người ta đi lôi mình lại, người ta lôi lại với cái quyền lợi của người ta. Bây giờ mình đi một cái có ai lôi lại không? Đâu thử coi, về nhà ghé ngang nhà tạc cái nói tôi đi tu một cái chắc hả? Mọi người xung quanh ngó ngang đi, ông muốn đi đâu, đi get away cho rồi đi, hiểu không? Cho nên không, quý vị thấy là lúc này Phật đã độ ông mà ông không thấy, ông muốn đi tu, bây giờ đủ điều kiện tu, sao ông không tu mà ông nhảy ông đi chết, thấy vô lý không? Ổng giật mình, ổng tỉnh lại, ổng là như vậy thì mình đi tu ngon. Ổng vô sức gia ổng đi tu, mới có mấy tháng sau đắc quả A-la-hán giải thoát luôn. Quý vị, tại vì nhiều kiếp trước ổng có tu rồi, bây giờ Phật độ cho ổng tu. Mình á cứ nghĩ rằng á là độ là mình phải thỏa mãn cái gì mình mong muốn là Phật độ. Phật độ á là cái mục đích của mình hướng tới. Ví dụ mục đích mình cao thượng, mình muốn làm vị tỳ kheo, hoặc muốn làm vị A-la-hán, hoặc là mình muốn gieo duyên lành với nhà Phật, thì Phật độ cho mình nếu chúng ta thành tâm với những cái kiểu cách khác nhau tùy vào nhân duyên của mình, chứ không phải là Đức Phật độ theo cái ham thích của mình. Nhưng mà thường lên trên á, bàn Phật mình nguyện á, là nguyện theo cái ham thích của mình không à. Xin độ cho con mua được chiếc xe, không? Xin độ cho con có ông chồng vừa giàu vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa học cao, vừa có quyền thế. Trời ơi, cái ông đó chắc bây giờ không có đâu à, vừa có đạo đức nữa chứ. Rồi đưa ra một cái tiêu chí mà giật mình đó, nhìn lên mình một cái mình là ai. Trời ơi, mình nhìn mà mình mà lại lại còn thấy đau thương nữa, mà giờ cứ mơ ước cái tiêu chí như vậy ở đâu ra, đâu có. Quý vị hiểu không? Nhưng mà có cái ông đó đi nữa, quý vị chưa chắc là hạnh phúc đâu. Có một cô Phật tử cổ tới chùa mà cổ thấp thỏm, cổ lo lắng, cổ sợ hãi, cổ xin phép. Xin phép là xin cái lá phép á. Là thầy, thầy chùa có cái lá phép gì mà giữ chồng được không? Là cái lá phép giữ chồng là lá phép gì? Là trời ơi, bây giờ á, nói thiệt á, con sợ, con lo, con ăn không được, ngủ không được nữa. Sợ ông chồng con á, ổng bị người ta dụ. Hiểu không? Ổng hiền lắm thầy ơi, ổng hiền lắm. Ông sợ bị người ta dụ, bây giờ có lá phép gì đó con phải bỏ trong bóp ổng để đừng cho bị người ta dụ. Cho nên con không dám ăn, không dám ngủ gì hết trơn á, con rất là gọi là lo lắng sợ hãi. Cuộc đời của con sao mà nó thấp thỏm, hỏi làm sao vậy? Bộ ông chồng ổng đối xử không tốt hay sao? Là trời ơi, trên thế gian này á, nếu mà có cái người tốt nào á, quý vị, là thứ nhất là ông chồng con đó. Có nghĩa là ổng vừa đẹp, ổng vừa giỏi, ổng vừa phúc hậu, ổng vừa đối xử tốt với vợ, với con, với gia đình, bạn bè hết trơn. Ổng là con người này là trên thế gian không có con người thứ hai. Cho nên á, con rất là hài lòng đối với ổng. Mà vì cái chỗ này mà con sợ mất ổng nè. Ổng đàng hoàng quá, ổng đẹp trai quá, ổng giàu có quá, ổng đạo đức quá, ra ngoài là người ta dí dữ lắm. Mà ổng hiền quá nên sợ người ta hốt, hiểu không? Cho nên á, lo lắng sợ hãi. Nên là cái này sao nó, cái này nó hơi bị cấn cấn kỳ kỳ sao nghe. Ông chồng tốt mà lại sầu khổ, buồn thương, oán giận cái chỗ sợ mất ổng. Còn cái ông xấu á thì là lại khổ đau vì ổng. Vậy cuối cùng á, ông chồng nào làm cho mình hạnh phúc? Không có ông nào hết chứ. Cái ông tốt quá đó, lo lắng sợ hãi, sợ bị người ta cướp. Còn cái ông xấu á thì đau khổ với cái xấu của ổng. Vậy cuối cùng ông nào cũng làm cho mình khổ hết á, hiểu không? Không có ông nào cho chắc ăn, phải không? Đó quý vị, chỉ có mình bằng lòng với những cái gì mình đang có là hạnh phúc thôi, mà là duyên thôi. Dù có ông chồng xấu thì mình bằng lòng với đó, đi từ từ mình chỉnh, mình sửa, phải không? Có ông chồng tốt, mình bằng lòng với cái đó thôi, mình học theo cái tốt của ổng, mình phát huy. Vậy đi, sao không làm? Mà có ngày ông chồng tốt lại lo lắng sợ người ta cướp, còn ông chồng xấu á, lại khổ đau với ổng, quý vị. Như vậy con người ta, quý vị, cuối cùng khổ là cái chỗ nào? Khổ là chính cái chỗ tâm của mình á, không có cái kiến giải tốt, không nhìn được sự thật trong cuộc đời, mà mình đi tìm cái gì đó. Có ông chồng tốt nhưng mà còn đi tìm cái gì nữa, quý vị? Tìm cách để giữ ổng lại. Nói thiệt mà ổng không thương rồi á, có chối bằng lời tối ổng cũng đi á, quý vị hiểu không? Chứ đừng có nói gì trời, có nhiều người đặt camera này này nọ, thầy lão đừng có bao giờ đặt camera vô phòng riêng của người ta, đừng có bao giờ đặt camera trong xe hơi của người ta, rồi đặt máy ghi âm gì tùm lum la hết trơn á, quý vị. Cái đó mình không có tôn trọng đời sống riêng tư của người ta, làm cho người ta biết được cái ta bị tổn thương đó, quý vị hiểu không? Và thầy kể câu chuyện mà lắp camera này nha. Cái cô kia cổ đi du lịch ở bên Singapore á, à, quý vị, xém chết ở bên đó luôn á. Đi du lịch, bắt đầu trước khi đi du lịch mướn người ta gắn cái camera phòng khách nhà, gắn tùm lum ở trong nhà hết trơn á, để canh ông chồng đó. Ai nhà đâu cổ đi từ sáng đến chiều tối, rồi đầu tắm rửa để đi ăn cơm tối là cả 6 giờ chiều vậy đó. Đó cổ mới đầu đem điện thoại lên chắc camera, trời ơi, vừa chắc camera thấy ông chồng mời cái cô bồ nhí nào ha vô trong nhà ra quý vị, mà ngồi quàng tay qua nữa chứ. Cổ nhìn thấy một cái, cổ xỉu cái ạch xuống một cái. Rồi người ta tới giờ ăn cơm rồi, người ta kêu không có, tao gõ cửa không có, mới kêu nhân viên khách sạn lên mở chìa khóa ra, thấy nằm đóng chở bệnh viện em đâu lăn cấp cứu, qué luôn sống chứ không thôi là chết ngắt rồi. Đi chơi mà chắc camera ở nhà coi này nọ chi, rồi cuối cùng đó quý vị, tốn tiền camera còn bệnh luôn, rồi từ đó về sau ấy luôn. Thôi ổng làm gì làm, kể ổng đi, rồi mình đi chơi đi rồi về nhà tính, quý vị thấy không? Tối ngày có nhiều đó nó khổ đau chưa. Cho nên đó quý vị, chúng ta sống ở trên đời này á, mình á phải biết đại cát tìm vàng là gì? Tìm cái hạnh phúc, tìm cái an vui cho chính mình bằng cái tâm của mình. Ở nơi nào có tâm phiền não, nơi đó có đau khổ. Nơi nào có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thiền, tâm định, nơi đó có an vui. Nó đơn giản thôi. Nơi nào có tà kiến, nơi nào có si mê, nơi nào có vô minh, nơi đó đau khổ. Nơi nào không có tà kiến, nơi nào không có vô minh tâm tối, nơi đó không có đau khổ. Nơi nào có trí tuệ, nơi đó có hạnh phúc. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên một công cuộc chúng ta đi tìm cái trí tuệ cho chính bản thân mình bằng cách là văn, là tư, là tu ở trong nhà Phật á. Văn là nghe pháp, thính pháp, nghe kinh. Đó, bây giờ mình về nhà nha, bắt đầu một cái công cuộc mình lập ra cái thời khóa biểu ha. Mỗi người đều có thời khóa biểu ở trong nhà, cái xế điêu đó. Bắt đầu sáng mấy giờ trong đó có thời gian nghe kinh. Ít gì một ngày cũng nghe một thời thuyết pháp hoặc là nghe kinh tụng. Quý vị nghe kinh tụng được, nghe thuyết pháp được, thay đổi nhau, thay đổi. Quý vị bắt đi ở nhà đó, vô YouTube, YouTube Chùa Pháp Tạng, YouTube Thích Chích Huệ đó, đâu vô bấm, trời ơi coi bài này qua bài nọ, đề tài này qua đề tài nọ nghe, cho nó nhẹ lòng của mình. Đó quý vị chứ ha. Coi á, mình coi người ta giảng á, mình nghe với giảng sư giảng hoặc nghe kinh đó, nó nhẹ lòng của mình. Mỗi khi á cái lòng mình nó nặng này là thầy thí nghiệm là biết nè. Mỗi khi lòng nặng nha, sáng 4-5 giờ sáng thức dậy, thầy bắt thường hay thầy bắt kinh Nikaya, kinh Trung Bộ, kinh mày Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng Bộ, Tăng Ti Bộ, Chị Tiểu Bộ. Và thường thường thầy bắt kinh Trung Bộ, thầy nghe tới nghe luôn 152 bài kinh Trung Bộ á, nghe dắt sáng bắt nghe. Quý vị trời ơi, cô Thi Mai cô đọc ha, trời ơi hay lắm. Mình nghe từ cái mình nghe ý nghĩa đó, cái đồng mình tưởng tượng như là nguyên một cái thời Phật á, một cái hoàn cảnh đó nó sống dậy. Tức là một cái thời mà Phật còn tại thế gian, nghe có kinh qua người ta tả, mình thấy nguyên cái thời Phật ở tại thế gian. Sáng sớm Đức Phật ôm mình bác đi khất thực vào trong làng, gặp ông gì cũng gì đó, ngồi nói chuyện sao Đức Phật dạy câu nào đó, mình thấy nguyên cả vào thời Đức Phật, cái hình ảnh sống động lên, thấy không? Còn mình liên tưởng tới cái bộ phim Buddha, phim Đức Phật á, 55 tập mới có câu chưa? bắt đầu thấy cái hình ảnh đó, thấy cái từ ngữ đó, thấy cái cảnh đó, thấy cái trang phục đó, nó sống lại vào thời Đức Phật ở trong tâm của mình á. Bắt đầu á, chúng ta nghe đi, nghe từ từ từ, cái tâm mình nó nhẹ lòng đi, từ từ, bắt đầu mình nghe người ta giảng. Mình muốn nghe về tề nghiệp hay nghe tề tài gì đó, mình nghe người ta giảng từ từ, nó nhẹ đi nha, nên đó là văn, văn tức là học á. À, ngày xưa đó thì người ta dùng cái tai mình nghe để mà học, còn ngày nay chúng ta học bằng viết chữ, bằng tùm lum hết, nhiều thứ lắm. Còn ngày xưa chỉ là văn là học thôi, cho nên học là phải học kinh sách, đúng không quý vị, mới có thể làm cho mình nhẹ lòng, làm cho mình giải thoát được. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, là chúng ta hãy học xong xem có Đức Phật nói gì ở trên thân và tâm của mình. Bây giờ ví dụ như mình có thân và tâm nha, thì mình học cái pháp đó xem nó nằm ở đâu trên thân và tâm của mình. Cho nên mình phải suy nghĩ vậy đó, suy nghĩ coi cái pháp đó nó nằm ở đâu trên thân và tâm của mình. Cái đó gọi là văn tư, cái đó là tư, tức là mình suy nghĩ đó, coi cái pháp đó nó nằm ở trên đâu trên thân và tâm của mình, thì mình phải tư duy cái điều đó. Bây giờ ví dụ như nói sân nè, thì sân nó nằm ở đâu trên thân và tâm của mình? Mình nói mình sân đi. Bây giờ mình nói mình tham, tham đâu nằm trên thân và tâm của mình? Ví dụ như mình nói sáu căn nó nằm ở đâu? Sáu trần nó nằm ở đâu? Rồi á là mình nói là dục, dục nó là gì ở trên thân và tâm của mình á? Mình coi ở trong kinh á, mình coi, tức là mình đối chiếu á, tức tư có nghĩa là tư duy á, là mình đối chiếu trong kinh Phật, mình đối chiếu lại chính mình. Ví dụ như Đức Phật dạy định, vậy thì trong tâm mình nó định làm sao? Sao gọi là định? À, quý vị hiểu không? Nó là thiền, trong tâm mình sao gọi là thiền? À, rồi thiện tâm mình sao gọi là thiện, ác tâm sao gọi là ác, quý không? Ví dụ như mình đọc một cái trong một cái bài di thức học đi, Đức Phật nói là những cái tâm căn bản vô minh phiền não là tâm ác, là tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chánh chi. Ví dụ như vậy thì từng tâm một nó đi ra ở trên mình nó như thế nào. Rồi ví dụ như Đức Phật dạy là quay nghi và tế hạnh, vậy thì quay nghi trên thân của mình, quay nghi nó ra làm sao nè, đâu mình thực hiện, mình tập cái quay nghi thử coi, rồi tế hạnh ra làm sao. Bây giờ ví dụ như giới thôi, sắc sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu không, mà như vậy không sắc sanh có nghĩa là sao? Quý vị, không sắc sanh là chúng ta không có giết hại mạng chúng sanh bằng bất kỳ cái hình thức nào, kể cả hình thức là tự mình giết, bảo người ta giết hay tùy hỷ thấy người ta giết mà vui theo, điều không có tham gia vào đó thì người đó là triệt để không sát sanh. Như vậy thì trước cái hoàn cảnh sát sanh mình dừng lại là mình giữ giới, hiểu không? Dù trước cái hoàn cảnh đó là mình phải sát sanh, ví dụ như mình muốn ăn cái con gà, cái mình bắt con gà mình khứa nó, đó như vậy á, thì bây giờ chúng ta không khứa nó nữa thì chúng ta không có sát sanh. Như vậy thì mình đã tư duy điều đó mới là ở trên con người mình nằm ở đâu, ở trong câu kinh đó thì mình tu mới được. Có nghĩa là lấy kinh Phật mình nhập vào ở trong ngũ uẩn, tức là thân và tâm của mình, coi nó nằm ở đâu, nó như thế nào. Như vậy khi mà mình thấy nó hiện hữu ở đâu, như thế nào trên thân và tâm của mình, thì đó gọi là trạch pháp. Ở trong nhà Phật đó gọi là trạch pháp. Mà cái người nào trạch được pháp rồi đó quý vị, thì cái người đó biết thiện và ác nó đang sanh ra, nó đang an trú, nó bị diệt đi, nó tăng trưởng lớn lên hay nó giảm thiểu nhỏ xuống. Nhớ là sanh, diệt, an trú, tăng, giảm ở trong tâm và thân của mình. Ví dụ như một cái tâm sân, nó xuất hiện gọi là sanh ra, tâm sân nó mất đi gọi là diệt đi, tâm sân nó kéo dài gọi là an trú, trú ngụ, hoặc là nó lớn lên gọi là tăng trưởng, nó nhỏ xuống gọi là giảm thiểu. Mình nhìn thấy được hết nó, mình gọi là trạch pháp. Và khi mình có trạch pháp đó, mình mới áp dụng một pháp của Phật để mình đánh bay nó đi. Mình không thấy nó sao đánh, tu hy vọng để hết nó mà không biết nó ở đâu, không biết nó là gì hết trơn á, mà hy vọng. Mình thấy nó bị sai sai, không khoa học không. Ví dụ mình thấy nó thì mình mới tập trung tinh thần mình đánh nó ra được. Còn giờ không thấy nó, không biết nó mà hy vọng hết nó, vậy nó có không mà hy vọng hết. Con cảm giác có nó, cảm giác có nó, mình dùng pháp để mình đánh nó, đánh cái cảm giác có nó và để cho nó hết, sao thấy nó mông lung sao đâu á nghe. Cho nên đó, thiền Vipassana là quay lại gọi là hồi quang phản chiếu, quay lại nhìn chính mình để thấy những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình, và phân biệt được nó là cái gì. Còn phân biệt lớp thứ nhất á, là phân biệt nó với cái khác, sai biệt khác nhau. Phân biệt lớp thứ hai thấy thiện giả, và lớp thứ ba mới dùng tinh tấn để quýnh cái ác bỏ và cái thiện giữ lại để phát huy. Và cái cuối cùng là không chấp cả thiện ác, 1, 2, 3 buông khỏi tâm của mình. Nó từng thứ từng lớp vậy đó, thì chúng ta mới phát huy được cái trí tuệ của mình sanh ra. Ở đâu có trí tuệ, ở đó có an vui và hạnh phúc. Ở đâu có vô minh phiền não, ở đó đầy dẫy những đau khổ. Vô minh phiền não nó nằm ở trong tâm, tâm tối của mình gọi là tâm phiền não á, nó sẽ đi đến vô minh và si mê, tà kiến ở trong tâm của mình. Cho nên á, cái người tu tập á quý vị, là họ giữ cái tâm mình á là như giữ trồng con mắt. À, có nghĩa là cái tâm của mình á là họ giữ cái tâm gì? Giữ tâm thiền, tâm định, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Họ đoạn diệt các cái tâm ác, tham sân si, mạng nghi ác kiến phủ não tật sân kiêu cuồng xiểm hại. Họ đoạn diệt hết tất cả những cái tâm đó. Họ giữ lại tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm không có phiền não. Họ giữ lại cái tâm định là chú trên một đối tượng. Bây giờ ví dụ như ta niệm Phật với tâm định này ha. Miệng niệm, tai nghe từng tiếng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái căn tai chúng ta cột chặt trên cái thanh trần. Thanh trần là cái âm thanh mình phát ra đó. Thì cái căn tai mình nó cột chặt ở đó, nó nắm giữ một điểm một, thì đó gọi là định. Như tin nó chưa sâu thôi, nhưng mà đó là định đó. Định tức là một căn với một trần được cột chặt mà không có lẫn lộn căn và trần khác. À, thì đó gọi là định. Còn tâm thiền là tâm không giận, không hờn, không ghét, không ghen, tức là tâm không có phiền não hiện diện trong tâm mình, thì đó được gọi là tâm thiền. Tâm từ là tâm thấy người ta khổ mà thương. Tâm từ bây giờ mình thấy người ta khổ mà thương, không biết khổ là gì nữa, làm sao thấy người ta khổ. À, khổ nó là cái gì mình phải biết mới thấy người ta khổ. Rồi khổ bởi cái gì, khổ là cái gì với khổ bởi cái gì, hai cái nó khác nhau. Khổ là cái gì? Khổ là một dòng cảm thọ khi là chúng ta trải nghiệm trên đối tượng gọi là Vedana, thì đó gọi là khổ, là bức bách, là khó chịu, là đau khổ. Đau khổ khốc liệt là khổ. Còn cái gì đi đến đau khổ ở trong cuộc đời là già, là bệnh, là chết, là sầu bi khổ u não, là quán tắng hội khổ, tức là chúng ta ghét nhau mà gặp nhau hoài là khổ, thương nhau mà xa lìa với nhau là khổ, muốn mà không được là khổ. Cái thân và tâm của mình phải đáp ứng cho những nhu cầu của nó là khổ, gọi là ngủ ấm xí hạnh khổ. Thì cái đó là cái để tác động làm chúng ta đau khổ. Còn đau khổ chính là một dòng cảm thọ của tâm, gọi là cảm thọ khổ. Đúc khá là sự trải nghiệm trên đối tượng bị bức bách, bị khốc liệt ở trong tâm mình, đó là khổ. Vì khổ là cái gì và cái gì làm cho mình khổ mình phải biết, thì lúc đó chúng ta mới thấy người ta khổ mà mình thương được. Quý vị hiểu không? Cho nên chúng ta học kinh Tứ Diệu Đế, đầu tiên đây là khổ, đây khổ tập, đây khổ diệt, đây đạo diệt khổ. Thì đây là khổ là người ta phải học. Cho nên đó, mình nhìn thấy con người ta thấy già làm biết là người ta khổ về già, thấy người ta phiền não biết ta khổ về phiền não, thấy người ta lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn, thấy người ta khổ bởi quả nghiệp ác. Ví dụ như cái người đó là họ bị khổ bởi quả nghiệp ác, hay là họ khổ là bởi là quan trái, vợ đi chùa chồng không cho, chửi, khổ bởi quan trái. Quý vị hiểu không? Khổ bởi thù oán, khổ bởi quan trái, khổ bị già cả lụm cụm. Ví dụ như hôm qua chúng ta đi chùa kia thấy sư ni còm xuống cổ, nói là con bữa nay còm quá à, thầy ơi, thấy không, rồi đi khó khăn còm xuống đây là đi, mình thấy đó, khổ về già, thấy chưa. Rồi đó, có người ta bệnh hoạn ốm đau, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, tay mang túi sách kè kè, tưởng đâu tiền bạc ai dè thuốc không. Đó. Cầm túi sách trời ơi. Đi đâu cầm túi ai về đâu thuốc không, không có tiền chân á. Bởi vì là ở bên ngoài á, mình phải ghi ở ngoài cái vỏ á, để là thuốc, chứ không thôi nó tính tiền nó giật. À, ra ngoài đường á mình ghi cái ngoài vỏ nè, thuốc. Ghi vậy đó. Rồi bút trắng ghi lên. Quý vị thấy không? Thấy người ta khổ chưa? Rồi khổ bởi ai? Khổ bởi không hài lòng ông chồng, khổ không hài lòng bà vợ, khổ không hài lòng đứa con, khổ không hài lòng với cái việc làm của chính mình, khổ không hài lòng với cái mức lương thu nhập. Có cái ông kia, cái bản lương của ông không có hài lòng với cái lương mà ông cứ bực bội, bức bối, tức tối. Ông lại tới chùa của thầy luôn, ông còn tức cái bản lương của ông á. Ổng là đồng thời trang lứa với ổng, cũng học đại học ra trường vậy á, mà ta lãnh lương vậy, còn ổng cũng học đại học ra trường, ổng lãnh lương vậy, cho nên ổng tức mà sao tức ông đi thay đổi chỗ khác đi. Ông là bây giờ làm biết ông liên thay đổi, làm lại từ đầu nó còn tệ hơn lương này nữa. Ông nói vậy đó, là vậy thì mỗi người mỗi nghiệp thôi. Người ta làm phước nhiều, giờ người ta gặt cái quả báo nhiều. Mình làm phước ít, mình gặt cái quả báo ít, thì mình hãy bằng lòng với cái mức lương của mình đang có mà vui đi. Có sao đâu, sao mình không nghĩ tới người ta không có việc làm, ta không có miếng lương kìa, còn ta không có miếng ăn kìa, sao không nghĩ tới đó mà mình nghĩ lên cao á, để mà mình ganh tị, nghĩ xuống thấp để mình khi dễ là cái đó là đau khổ. Nghĩ lên cao để mình nể phục và mình học theo, nghĩ xuống thấp để mình thông cảm và thương yêu. Nhìn xuống thấy người ta đau khổ mình thông cảm và thương yêu, nhìn lên thấy người ta giàu sang phú quý mình nể phục và mình học theo để mình làm những cái chuyện đó. Sao mà không nhìn vậy? Mình nhìn thấy người ta hơn mình ganh tị, thấy người ta thua mình khi dễ nên đau khổ. Cách nhìn thôi, kiến giải thôi à. À, quý vị ở trong đời, cho nên á, có nhiều người ông tiều phu ông đốn củi mà ông vẫn vui hơn là ông vua ông có ngai vàng. Mà ông vua ngai vàng ông vẫn sầu khổ, mà ông tiều phu ông đốn củi ông có cái số khố rách không ông vẫn an vui. À, quý vị, ai cũng một đời sống rồi cuối cùng rồi cũng chết, đúng không? Như vậy có hay không có tùy vào nghiệp quả của mình. Còn á, có nhiều hay có ít cũng tùy vào sự cố gắng của mình, nó cộng lại nhiều thứ ở trong đó. Ở gần nhà thầy có cái ông đó, ổng nhà ổng á thì nghèo, nhà trước ổng ngoài trước ổng để hai câu liễn là hai con nho bằng gỗ nghe. À, đại phú do thiên, tiểu phú do thiên, có nghĩa là ổng để ở nhà của ổng vậy đó. Mà trong khi câu nho người ta là đại phú do thiên, tiểu phú do cần, có nghĩa là đại phú là giàu sang phú quý là do trời, nhưng mà chúng ta khá giả là do cần kiệm, do cố gắng, do sự nỗ lực. Đó là trong câu nho của người ta nói như vậy. Ổng sửa lại đại phú do thiên, tiểu phú do thiên vì cái lý do ổng làm lụng cả đời của ổng cố gắng cả đời của ổng mà chết đi không có cái hòm chôn, có nghĩa là nhà ổng nghèo vậy đó. Cho nên trước khi hấp hối ổng kêu quá là con của ổng ra ngoài trước sửa lại cái câu nho của Khổng Phu Tử. À, ta đại phú do thiên, tiểu phú do cần, ổng sửa lại đại phú do thiên, tiểu phú do tiền. Nó là nghiệp của ổng đó, ổng đâu biết, ổng tính ông trời định vậy nha cho ổng, đó là nghiệp của mình. Cho nên đó quý vị, ví dụ như bây giờ trong cái cảnh nghèo nhưng mà rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon, có nghĩa là gì? Là hài lòng trong cái mình hiện có, mình thương yêu nhau là đủ rồi, rồi cùng nhau vượt qua cái gì cũng vậy. Cho nên quý vị, con đường đi giàu gian nan vất vả cỡ nào đi nữa quý vị, chúng ta đi từng bước rồi sẽ tới. Giàu khó khăn đi cỡ nào chúng ta cẩn thận đi sẽ đi được. Ví dụ như ở dưới toàn là gai không, chúng ta đi từng bước một, cẩn thận chú ý từng bước một, mình vẫn đi được. Và có đi được từng bước rồi sẽ tới. Trên một đường đua không có ai là người chiến thắng cả, chỉ có người đến trước và người đến sau thôi. Chỉ có người thua là người bỏ cuộc không đi tiếp mà thôi. À, quý vị, người thua là người bỏ cuộc. Trên đường tu cũng vậy đó quý vị, có người á, người ta tinh tấn tu á, thì người ta đắc quả sớm. Còn mà mình lề mề như đám lục bình á thì mình đắc quả sao. Còn mình không tu là mình bỏ cuộc. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên đó quý vị, ăn thua cái sự cố gắng nỗ lực ý chí của mình á, đừng có bao giờ bỏ cuộc ở trên cái con đường tu tập. Hãy học đạo đi, hãy đi đi. Ngồi thiền được, ngồi từ từ cũng được. Thầy có ông Phật tử, ông ngồi thiền ông tê quá trời luôn, ông chịu không có nổi. Ông là chắc con bỏ thiền quá thầy ơi, con tê quá chịu không nổi. Tôi là bây giờ ông nghe tôi đi ha, ngày nay ông ngồi được 5 phút không? Là được, 5 phút ngồi được. Ngày mai ông ngồi 6 phút tôi đi, ngày mốt ông ngồi 7 phút tôi đi, ông ngồi tăng lên đi. Vậy mà ông nghe thầy ông làm gì, mấy tháng sau ông ngồi được 2 tiếng. Ngày tăng có 1 phút một ha, tăng một từng ngày một, từng ngày một, rồi từng ngày một, rồi chỉ cho ông cách giải thiền. Vậy mà mấy tháng sau ông ngồi được 2 tiếng, giờ ngồi 2 tiếng tỉnh bơ đó quý vị. Mà lúc trước ông ngồi 5 phút ngồi không được. Thầy là cái gì? Tập thôi, từ từ con người mình cố gắng nỗ lực làm là được, muốn là được, cố gắng là được, làm là được. Quan trọng mình có nuôi chí hay không á quý vị. Cho nên á, mình phải nuôi chí Phật Thích Ca thở trước. Vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Cho nên á quý vị, được hết trơn à. Có người mình làm được hết trơn à, tại mình không chịu làm. Chứ người á, có ông đó, ổng tu 3 năm ngồi mà ông không vào được thiền định. Ông la trời ơi, con ngồi muốn chết luôn, muốn lún đất luôn mà con không vào được sơ thiền. giờ thầy á là tính sao cho con vào được sơ thiền. Là giờ ông qua Myanmar đi, qua quần thiền ba ốc, ông tu tập 3 tháng giùm tôi cái bên đó đi. Chứ giờ tôi chỉ ông, chỉ ông về nhà có ở kế bên, ông có trình pháp với ai đâu biết. Rồi ông tu thiền Samatha, ông có biết thiền Samatha là cái gì không? À, rồi ông tu nó có bao nhiêu cái điều kiện để được tu thiền như vậy? Ví dụ như á, ông phải giữ giới giữ như thế nào, rồi ông ăn uống như thế nào, ông hành trì như thế nào, trong 40 đề mục thiền định á, ông phải là thuần thục cái đề mục nào để ông thiền định. Ví dụ đề mục Anapanasati hơi thở thì ông phải biết cái đề mục đó, hoặc đề mục Kasina, quán Kasina nắng xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa âm thanh ánh sáng đâu ông mới quán. À, sao thì ông biết không? Ông là ông con ngồi thiền con gắng cố gắng nhiếp tâm nhiếp tâm. Trời ơi, ông không biết cái cách ngồi thiền sao nữa mà sao ông nhiếp ông vào được các tầng thiền định? Ông phải học cái khóa thiền của người ta, rồi từ từ ông về nhà ông chỉnh sửa từ từ là nó vô được. Ông đi đi, ông đi học đi, thầy khuyến khích đi học 10 ngày 5 ngày nó biết những cái khóa thiền thực tế của người ta đó. Còn về mình cố gắng nỗ lực từ từ á quý vị. Nói với quý vị, không có cái gì qua chữ đạo hết đó quý vị. Tức là đạo là cao quý con ơi, đạo là ánh sáng tuyệt vời nghe không. Đời còn khổ còn long đong bể ái, đạo là trở về lèo lái thiền tư. Tâm trần mà giữ giả vô tư, trì tâm mà thiền định mà cũng như bạc vàng. Đời là khổ hai hàng mi lệ mà cõi ta bà ta kệ nó đi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng mà có Phật mà việc gì nó cũng nên. Về nhà tập đó quý vị, ít gì cũng ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Quý vị sáng sớm lên đi cầu nguyện đi, rồi ngồi thiền niệm Phật đi, rồi tối về cũng vậy đi. Từ từ cái tâm mình nó thuần từ từ. Còn đừng có lên mà lướt TikTok thấy cái này cái kia thấy nọ. Thầy ơi thầy, sáng lên con lướt TikTok có chút xíu tới giờ con hết muốn tu rồi. Cái gì đâu không à, nản quá thầy ơi. Là trời ơi, cái gì không có cái nào ngu bằng cái ngu nào à nghe. Ai biểu lên lướt TikTok bây giờ mà nó bị tâm trạng nó vậy. Ở trên mạng người ta nói làm sao mà biết được cái nào. Mình tu là tu cho mình, còn ai làm cái gì thì kệ người ta. Mà trên đó người ta nói tùm lum hết chân, cái gì mình cũng tin hết, rồi cuối cùng mình là con tin à. Đúng không? Là bị bắt cóc đó, bị TikTok nó bắt cóc. Ai nói gì cũng tin nhưng cuối cùng thành con tin. Con tin là bị bắt cóc đó, hiểu không? Cho nên lướt coi cho nó vui thôi. Còn cái chuyện người ta nói ai mà nói không được. Người ta nói sao người ta câu view, người ta nói sao cho người xem, người ta quảng cáo hoặc cái gì đó tùm lum ý nghĩa trọng chân á. Hơi đâu mà lên TikTok mà lướt hồi mà tót tít tít. Thấy không? Cho nên quý vị, mình làm chủ lấy mình biết. Quý vị, mình tu tập là để cho mình làm phước, là để cho mình, thậm chí mình đi chùa đầu năm nè. Để làm chi? Thứ nhất là mình đi cũng như là xả chết vậy đó. Rồi mình đi là cầu phước lộc bình an. Mình đi là gặp gỡ đầu năm. Mình đi là viếng chùa lại Phật, gieo duyên, nó nhiều ý nghĩa lắm. Cho nên mỗi người đi có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Nhưng ở trong lòng của mình thấy an vui, cầu nguyện với gia đình mình được bình an, tất cả mọi người xung quanh được bình an, cầu nguyện cho công việc mình làm thuận lợi hanh thông, cầu nguyện cho mình tu hành được gieo duyên lành với nhà Phật, còn cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cho nó xa hơn chút xíu nữa. Nhưng gần thì mình cũng bình an, gia đình mình cũng bình an và có hướng đi trong một năm. Rồi giải sao, giải hạn, giải gì mà mình cảm thấy cần phải giải thì mình cứ giải. Mình nguyện Phật gia hộ cho giải xui xẻo rồi đó. Để mình về chuẩn bị năng lượng cho một cái năm mới. Mình làm, mình cống hiến. Thứ nhất làm cho mình, gia đình. Thứ hai cống hiến cho cuộc đời này cũng còn ý nghĩa. Quý vị, cho nên quý vị, chúng ta khi đi về nhà xong là mình phải nghe pháp nha. Rồi sắp xếp thời gian tu hành nha. Còn làm bỏ ống, làm phước bỏ ống nha, bỏ ống heo. Làm phước, ví dụ như tháng khui một lần, 3 tháng khui một lần vậy đó. Đi chợ đi về tiền lẻ đó, để vô nuôi con heo 3 tháng. Rồi là mình lấy ra để mình làm phước, tích tụ năm này qua năm kia đó. Chứ thầy đi xuống Trà Vinh, thầy giảng cái chỗ ao Bà Ôm á, thầy cũng khuyên Phật tử là nên mỗi người đều nuôi con heo để 3 tháng sau mới lấy cái tiền đó đó mình làm phước. Cái 3 tháng sau thầy xuống thầy giảng, cô kêu lại là thầy ơi thầy, bữa trước thầy dặn con nuôi con heo, bây giờ con nuôi nó tới 100 kg rồi, làm sao giờ thầy? Đó trời trời, thầy dặn là bỏ ống, mà cổ đi ra cũng mua con heo vậy, cổ nuôi được 100 kg rồi, giờ hỏi thầy giờ con nuôi con heo 100 kg rồi làm sao giờ thầy? Dễ thương ghê không? Thầy là thôi giờ về bàn với ông chồng đi, làm sao làm chứ thầy đâu có biết đâu. Là bữa trước thầy kêu con nuôi là bỏ ống heo, chứ ai kêu nuôi con heo. Bởi vì bây giờ nuôi không dám nói nuôi con heo luôn, phải nói là bỏ ống. Bỏ ống heo. Sáng sớm 6 giờ ra điện thoại thầy, thầy giờ nghẹt cổ quá, giờ là nóng cổ quá, làm sao giờ thầy? Là sao nghẹt cổ, nóng cổ? Là thầy chỉ thuốc con uống cái nó nghẹt. Nó hỏi thầy chỉ sao? Là con đau bao tử, thầy sáng sớm thầy chỉ uống một muỗng cà phê nghệ, rồi với mật ong con quậy con uống, giờ nó nghẹt cổ. Hỏi uống sao? Là con đang xúc một muỗng cà phê, xúc một muỗng nghệ, xúc một muỗng mật ong để vô quậy quậy ra uống. Là trời ơi, lấy cây muỗng cà phê xúc một muỗng nghệ để vô, rồi mới lấy mật ong quậy vô với nước ấm uống, đi xúc một muỗng cà phê. Cà phê mình uống á, chưa có ấy á, bột cà phê á, xúc vô bột cà phê, xúc vô nghệ, rồi uống vô nó nghẹt ngang đây. Thì là thôi không sao đâu, chấp nước từ từ, có nước thì chấp từ từ, nó xuống. Thấy dễ thương ghê không? Đó. Người ta kêu á, là nước nha đam này lắc trước khi uống, để chai nha đam đó rồi đứng lắc. Hỏi lắc mấy phút thầy? Thì là trời ơi, lắc mấy phút thì lắc. Điện thoại thầy hỏi lắc mấy phút thầy, làm mấy lắc mấy phút thì lắc, thì lắc cho nó đều. Ông là nãy giờ con lắc đường phút rồi, con đứng con lắc phút rồi. Trời ơi, lắc cái nhà đam uống cho nó đều chứ ai biểu mà đứng lắc. Ông là tính đâu đứng lắc cho nó thông máu rồi uống là mô Phật. Ở vị trị thuốc anh làm khi đó là mình cũng chẳng đặng đình luôn á. Phật tử mình đó là dễ thương ghê luôn á. Lắc trước khi uống đứng lắc, hỏi mấy phút lắc mấy phút. Là mình tính đâu á, ổng nói là lắc cái chai nha đam mấy phút, mình là lắc nào nó đều thôi, ai biết đâu. Ổng là con đứng lắc một phút rồi thầy, cái mình mới nghi vậy, mình mới nghi vậy. Tôi la trời ơi, đứng lắc một phút vậy là ông lắc cái gì? Lắc cái chai nha đam hả? Là ông lắc, ông là con đứng con lắc con nè. Là trời ơi, vợ vậy. Còn cái chai nha đam ta lại không lắc, đợi gót ra uống. Nó khổ ghê luôn á. Cho nên mình trong cuộc sống có nhiều chuyện vui lắm. Cho nên là mình học cái gì mình cẩn thận hỏi trước hỏi sau. Rồi ấy, tự nhiên á, hôm qua có cô đó đi học ở đâu trên Bình Dương á, đi học thiền nhân điện gì đó quý vị, mà ngồi sao giờ á, là nó nhức đầu mà mình chống mặt đi không được. Là tự nhiên à, hồi nào giờ á, ta ngồi thiền niệm Phật, đi đâu học nhân điện. Là học điện nó có điện cho nó nhanh. Là trời ơi, học nhân điện nó khác với cái dòng điện chứ. Hỏi là học điện tu cho nó nhanh, có điện á, nhảy vô tu nhanh nghe, đâu có điện cái học. Là trời ơi, học đó là tập trung tinh thần đây, giờ nhất cái đầu muốn bung cái đầu luôn. Là sai. Quý vị tu nào giờ ta niệm Phật thì niệm đi, nào giờ ta ngồi thiền cũng phải học cái cách ngồi, chứ đâu phải vô ngồi mà tập trung vô nhân điện cho nó nhanh. Ai nói là tu nhân điện cho nó nhanh? Vậy nhanh rồi giờ đó nhất cái đầu cũng bể cái đầu luôn. Vân vân. Cho nên vào sáng hôm nay á, thì chia sẻ cho quý vị một chút xíu thôi. Nên về chúng ta gắng tu tập để đẩy cát tìm vàng, loại trừ những tâm ô nhiễm, mình sống với cái tâm bình an của mình nha. Không hờn, không giận, không ghét ghen ha. Cho nên có một câu sống đó, về chùa thầy là thấy viết thư pháp đó: sống không giận, không hờn, không quán trách, sống bằng lòng thử thách, trong gian sống dương lên kịp ánh nắng, mai ta sống ngày đang sống á. Đời là động nhưng lòng ta không động đó ha. Sống anh đang vô thường tâm bất biến, dòng đời vạn biến đó. Đó, cái gì thấy không? Cho nên á, các vị tiền bối có một cái bài thơ để nhắc nhở chúng ta tu hành ha. Làm thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên cái chí nguyện của mọi người á, gắng cố gắng tu tập và giúp đỡ những người khác, phải không? Như các vị tiền bối á, các vị tiền bối ở dưới thế gian á, là hy sinh cả một đời với cái tâm nguyện: bởi sanh chúng đối cưng dạ ngọc, phí xác phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Cho nên á quý vị, các vị Bồ Tát lẫn lộn hồng trần để độ mình mà mình không hay không biết đó quý vị. Chứ chư Phật chư Bồ Tát á, là không bao giờ bỏ chúng sanh đó, nó phận độc lòng thương kiếp đọa đài quá thân thành tiết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay mà, phải không? Cho nên á, các ngài xuống đây nha. Chứ còn á, là ở cảnh giới Niết Bàn, ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là rất là an ổn, nhẹ nhàng, thanh thản. Mà xuống hồng trần là xuống trần trượt, mùi hôi bay phất, không lo tu, không lo dấu cất tinh di á, quý vị nước tham một dải đen xì cuốn trôi, ta biết ta đi cái hướng nào à, là chỗ đó quý vị không? Cho nên á, là cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chẳng ở yên, mà xuống hồng trần á, là gì á, lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, muốn cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Cho nên khi mà chúng ta lên lại Phật như Bồ Tát á, chúng ta hãy thể hiện lòng tôn kính với các ngài ở cảnh giới á, là thơm tho nồng nặc vậy. Mà xuống ở dưới này à, quý vị thấy đây là trần trượt khổ đau, đây là bể khổ mênh mông dạt dào, mà gọi là bể khổ mênh mông sóng ngập trời á. Khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi rồi sống à. Cho nên về nhà gắng cố gắng tu tập ha. Đi đầu năm nay, hôm nay là ngày thứ hai. À, chúng ta đi còn khoảng 5-6 chùa nữa thì hết trong cái ngày hành hương đầu năm hôm nay. Nên chúc quý vị một buổi sáng an lành, có đầy đủ năng lượng để trong cái chuyến đi hành hương ngày hôm nay được bách bảo bình an. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể quý vị Phật tử cùng gia đình, những người thân của mình, thân tâm thường lạc, chí tánh thường minh, thường hoạch kiến tường, diễn ly khổ ách. Cầu cho quý vị là đầu năm phát tài, phát lộc, công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, con cháu được thảo hiền, công thành danh tội, hiển đạt ở trong đời sống. Và xin hồi hướng của quyền thất tổ của toàn thể quý vị nhờ phước báo công đức này và tịnh độ siêu sanh, cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mưa thuận gió hòa. Cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể chư tôn thiền đức, tăng ni của nơi tịnh xá Ngọc Sơn Vinh, chân cứng đá mềm, tu hành tinh tấn chống thành Phật quả, và là nơi để tiếp chúng độ sanh càng nhiều ở trong tương lai, và hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức ca này hướng về khâm tất cả cảm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.